Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com, giết người đơn giản chỉ là đầu rơi xuống đất nhưng giết người cũng chưa bao giờ là việc vui vẻ, giết người chưa bao giờ là công việc dễ chịu. Không có ai vừa sinh ra đã là đại ma đầu, lại càng không có ai vừa sinh ra đã lấy giết người làm sở thích. Trên đời có bao nhiêu ma đầu giết người như ngoé, cái này Vô Song không biết nhưng hắn có thể biết mỗi ma đầu đó vốn chẳng vui vẻ gì. 5 ngày qua ở Vương Bản Sơn, Vô Song đã giết quá nhiều người, hắn không thích giết người, hắn cũng không coi giết người là một loại mỹ quan, một loại hưởng thụ, hắn giết người vốn chỉ để sinh tồn. Cũng vì giết quá nhiều người, lại thêm tác dụng của Quỳ Hoa Bảo Điển, tâm trí của Vô Song chưa bao giờ quá mức thanh tỉnh, hắn phải kiềm chế rất nhiều, đặc biệt là những ngày gần đây. Vô Song, không dễ dàng gì mới có thể lại cảm thấy một điểm yên bình, một điểm thoải mái, nhưng không ngờ lại có kẻ muốn phá đám, không ngờ lại có kẻ muốn kích nộ hắn, muốn chết. Hàn khí của Vô Song lan tỏa ra xung quanh cộng với lệ khí kinh người của hắn dẫn tới việc đoàn trường kinh hãi, lúc này vô số cặp mắt nhìn vào thân ảnh mắc hắc y kia, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Là cao thủ bậc nào, chỉ cần ngồi im sau đó dùng khí thế cũng đủ kích thương 2 cái siêu nhất lưu cao thủ. Đừng nói đám người kia, cho dù là thượng quan thần cũng cảm thấy từ mặt khí thế mà xem, Vô Song cực kỳ đáng sợ. Thượng quan thần là thiên tài như hắn căn bản sẽ không ngu ngốc, lần này thượng quan thần biết đá trúng thiết bản, bất quá hắn là thượng quan thần, hắn sợ qua ai? Lệ khí của Vô Song rất nặng, vượt qua cả thượng quan thần không? Ít dù sao thượng quan thần không hẳn là sát thủ của Thiên Ý Thành, hắn chỉ ở lại Thiên Ý Thành học nghệ, so về giết người thượng quan thần còn thua kém Vô Song nhiều lắm. Bằng vào lệ khí này đủ sức làm rất nhiều tông sư cao thủ tái mặt, kể cả thượng quan thần cũng cảm thấy kiêng kỵ không thôi, bất quá thượng quan thần vẫn bước lên một bước. Cây quạt trong tay hắn khẽ mở ra, một luồng nội lực cường hãn bàn trướng, mạnh mẽ đối nghịch lại với lệ khí của Vô Song. Nhìn vào bóng lưng Vô Song, thượng quan thần liền cảm thấy trước mặt mình chắc chắn không phải là kẻ dễ chơi, bất quá hắn lại không nhận ra Vô Song là ai. Chính vì không nhận ra Vô Song là ai, thượng quan thần lại càng sẽ không lùi lại. Mặt mũi đối với một thiên tài là vô cùng quan trọng, đồng thời mặt mũi của một nam nhân trước mặt nữ nhân mình thích lại càng thêm quan trọng, cả 2 cái hợp lại, thượng quan thần căn bản sẽ không lùi lại. Ngươi thực sự làm bản công tử thực sự bất ngờ, đã lâu lắm rồi không kẻ nào dám nói như vậy với bản công tử, thực sự là muốn chết. Câu nói vừa rồi, ngươi có dám nói lần thứ 2? Vô Song cảm thấy sau lưng mình tuyệt đối là thằng điên, nghe đuổi một lần còn không thoải mái, muốn nghe đuổi lần thứ 2. Vô Song không nói gì, hắn đứng dậy sau đó quay đầu lại nhìn thượng quan thần, ánh mắt lóe lên. Cốt, vẫn chỉ một từ, bất qua đây khác gì là khiêu chiến cùng thượng quan thần, hắn căn bản cũng không nghĩ nhiều, tốc độ lao thẳng về phía Vô Song. Thượng quan thần là một trong những cao thủ mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Huyền Bảng, thực lực của hắn hiện tại thậm chí còn mạnh hơn cả Vô Song, kẻ này tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, đáng tiếc cái gì có. Thể thua nhưng tốc độ của Vô Song sẽ không thua. Thân hình như quỷ mị di chuyển, Vô Song trực tiếp xoay người đánh ra một trường mang theo tiên thiên hàn băng khí cực kỳ đáng sợ, mạnh mẽ cứng đối cứng cùng thượng quan thần. 2 người trường đấu trường, bằng nội lực tại thân mà nói bản thân thượng quan thần đương nhiên đỉnh hơn rất nhiều, bất quá Vô Song lại có tiên thiên hàn băng khí hộ thể, 2 người cứng đấu cứng hơn thua vẫn còn chưa biết. Chỉ thấy người bị đánh bay ra là Vô Song, hắn lao thẳng về bàn ăn của Phi Yến cùng Vi Hoa, bất quá Vô Song ngay lập tức cả người lộn lại, lợi dụng nhạn hành công một chân dẫm vào bàn ăn, một tay đưa ra đỡ lấy cả Phi Yến cùng Vi Hoa, cả người hắn lướt nhẹ về phía sau, vừa vặn dừng lại ở góc phòng tầng thứ 2. Về phần thượng quan thần, hắn chỉ lùi lại vài bước, thoạt nhìn rõ ràng hắn đang chiếm thượng phong, tuy nhiên nhìn kỹ thì cánh tay của thượng quan thần đang nhẹ nhẹ run lên, vẻ mặt khó coi vô cùng. Thú vị, thú vị, hàn khí quả thật bá đạo, bản công tử mới bế quan vài ngày không ngờ Thiên Ý Thành xuất hiện cao thủ bậc này. Thượng quan thần đúng là vừa mới hoàn thành bế quan vào chiều nay, có rất nhiều việc hắn không có biết, hắn không nhận ra Vô Song là ai. Không giống với thượng quan thần, khi mà mũ trùm đầu của Vô Song rơi xuống ở xung quanh có rất nhiều người nhận ra mái tóc màu trắng cực kỳ yêu dị kia. Vô Song lúc này tuyệt đối là danh nhân của Thiên Ý Thành, thậm chí hắn là con hắc mã được nhiều người chú ý nhất bởi thành tích vô tiền khoáng hậu trong đợt tu la thí luyện năm nay. Có rất nhiều người căn bản còn chưa có nhìn thấy Vô Song bao giờ, bất quá tin đồn luôn di chuyển với tốc độ không ai có thể tưởng. Tượng chỉ cần bằng vào mái tóc trắng cùng cái hàn khí đáng sợ trên người Vô Song đã quá nhiều người liên tưởng đến siêu tân binh kia. Cho dù ở bên cạnh thượng quan thần lúc này, Hoắc Thanh Đồng cũng đang nắm bàn tay của mình lại, lưng dựa vào thành bàn, ánh mắt khóa chặt lấy Vô Song.

Chỉ cần tiểu thần quyết hết thời gian liền đến phiên thượng quan thần hắn đánh bại Vô Song, đáng. Tiếp thượng quan thần hắn vẫn tính nhầm một bước, Vô Song ngoại trừ tiểu thần quyết ra còn có Quỳ Hoa Bảo Điền. Lúc này tại dưới mặt đất khói bụi bốc lên, bên trong mảng tường sập kia là thân ảnh của Vô Song cùng thượng quan thần, cả hai người đều có vài phần chật vật, bất quá nếu là người hiểu rõ thượng quan thần mà nói đều sẽ nhận ra thượng quan thần lúc này cực kỳ tức giận. Trên người thượng quan thần xuất hiện vết thương rồi. Liên hoa thiền công của hắn vậy mà bị phá, áo trắng trước ngực nát tan để lại từng dấu tay in lên cơ thể, nếu không phải ngoại trừ liên hoa thiền công bản thân thượng quan thần vẫn còn hộ thân cương khí của tông sư cường giả, hắn chỉ sợ trọng thương. Ngươi, muốn chết, lần này đến lượt thượng quan thần ánh mắt lóe lên sát khí, với một người tự phụ về năng lực phòng ngự của bản thân như thượng quan thần lại để một kẻ vô danh như Vô Song xuyên phá, đây chẳng khác nào tát thẳng vào mặt thượng quan thần cả. Đáp lại lời nói của thượng quan thần chỉ là tiếng gió. Thân hình Vô Song bằng tốc độ kinh người lại tiếp tục lao đến. Quỳ Hoa Bảo Điển trước Quỳ Hoa Địa Ngục Mị Ảnh. Lại là một chiêu này, đây chính là chiêu phá hủy phòng ngự của Liên Hoa Bảo Giám, một chiêu này có tốc độ tấn công vượt quá khả năng phòng ngự của thượng quan thần. Thượng quan thần khuôn mặt tràn ngập nộ khí, liên hoa khí trên người hắn điên cuồng xoay tròn, hai tay đánh về phía trước. Liên hoa thiền công liên hoa vạn diệt thủ. Hai chân đứng thành hình trung bình tấn, trong phút chốc vô số cánh tay của thượng quan thần xuất hiện, hắn mượn nội lực của bản thân đánh ra vô số trường lực. Trường lực không mạnh, nhưng từng trường nối tiếp nhau, 27 trường điệp ra cùng một chỗ, uy lực kinh người. Đối mặt với một trường kinh người kia, Vô Song căn bản cũng không thèm né tránh, hắn rất nhanh biến chiêu, hai tay xuất hiện kinh người hàn khí. Trong trạng thái bình thường, Vô Song chỉ có thể sử dụng được hai chiêu trước trong Quỳ Hoa Bảo Điển phiên bản tiên thiên, sau khi sử dụng xong hai chiêu hắn lập tức rơi vào trạng thái thoát lực, nhưng có tiểu thần quyết bên người lại rất khác. Quỳ Hoa Bảo Điển trước quỳ hoa vĩnh kiếp hàn băng. Lấy quỳ hoa khí tạo ra quỳ hoa, sau đó dùng chính quỳ hoa khí trong cơ thể Vô Song tạo thành rung động, trực tiếp ép nổ từng đóa quỳ hoa bên người, đây chính là quỳ hoa vĩnh kiếp. Tất nhiên đây là khi Vô Song đặt chân vào cảnh giới tông sư, đáng tiếc hiện nay hắn còn xa tông sư cảnh giới. Nhiều lắm, kể từ khi được trải nghiệm tiên thiên quỳ hoa bảo điển, bản thân Vô Song tuy không thích tác dụng phụ mà nó mang lại nhưng với uy lực thì cực kỳ hài lòng, chính vì vậy hắn thật sự muốn có thể tái hiện lại trạng thái này một lần. Quỳ hoa khí của Vô Song không đủ để ngưng kết, nhưng muốn ngưng kết chưa chắc đã cần tinh thuần nội lực, hắn còn có hàn khí, trên đời có gì dễ dàng ngưng kết bằng hàn khí. Vô Song bằng hàn khí trong người, trực tiếp tạo ra một đóa quỳ hoa bằng hàn băng như thực như ảo giữa hai cánh tay của mình, sau đó cứng đối cứng bắn thẳng về phía thượng quan thần. Một chiêu này gọi là vĩnh kiếp hàn băng, mượn băng lực phong ấn quỳ hoa khí, khi mà hàn băng nổ tung ra liền sẽ phóng thích quỳ hoa khí ra bên ngoài, triệt để tạo thành một vụ nổ công kích đối phương. Thượng quan thần một trường rất mạnh, trực tiếp đánh nát lớp hàn băng mà Vô Song tạo ra, nhưng cũng chính lúc này, quỳ hoa nổ ra. Chỉ thấy một âm thanh kinh khủng vang lên, sau đó tất cả những người quan chiến đều dồn dập biến sắc. Thượng quan thần cùng Vô Song cứng đối cứng, người bị thua dĩ nhiên lại là thượng quan thần. Vô Song thân hình bị đánh bay đi, nhưng hắn có nhạn hành công cùng quỷ ảnh thân pháp, hắn rất nhanh ổn định lại thân hình, tốc độ một lần nữa vận dụng tối đa, lao thẳng về phía thượng quan thần. Thượng quan thần lại khác, áo ngoài nát tan lộ ra cơ thể bên trong, trên người hắn vậy mà bắt đầu chảy máu, nhìn chật vật không thể tả, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này có ai có thể nhận ra thần công tử? Thượng quan thần, tiếp theo khi Vô Song lao tới, trên tay hắn vậy mà lại xuất hiện thêm hai đóa quỳ hoa cỡ nhỏ được tạo nên từ hàn khí, nhìn thấy cảnh này, Đường Mộng cùng Mộ Dung Phi Vũ lập tức biến sắc, cho dù Hoắc Thanh Đồng đứng trên lầu 2 cũng kinh hô. Dừng tay, đã đánh đến lúc này, còn có thể dừng tay sao? Cho dù Vô Song thực sự dừng tay, thượng quan thần cũng không. Thượng quan thần đôi mắt đỏ lên, hắn cũng không quan tâm tất cả, nội lực của thượng quan thần bị kéo đến đỉnh điểm. Liên hoa thiền công, khô mộc phùng xuân liên hoa quỷ thủ, không biết từ đâu thượng quan thần như được thổi vào một luồng sinh khí, hai tay biến thành trào tốc độ bạo tăng, lao thẳng về phía Vô Song. Vô Song nhìn thấy đối phương lao tới, hắn cũng trực tiếp lao tới. Tốc độ hai người càng ngày càng gần, cho đến khi đôi tay của thượng quan thần như muốn bóp nát đầu Vô Song, cũng là lúc Vô Song cho toàn bộ những người ở đây thấy một màn trình diễn không tưởng, một màn trình diễn của khinh công tuyệt đỉnh. Vô Song bóp nát hai đáo quỳ hoa trong tay, hắn dựa vào khả năng khống chế hàn khí kinh người của chính bản thân mình, vậy mà không khiến hàn khí phản thân, lại mượn nhờ xung lực cả người lướt về phía trước. Thân hình Vô Song đột nhiên vụt tăng tốc, sau đó hắn cong người lại, cả người lướt nhẹ rớt mặt đất, lướt nhẹ qua người thượng quan thần hắn đánh. hụt rồi, dùng một tay, chỉ cần một tay vô song liền bẻ góc, năm ngón tay ấn xuống mặt đất cả người xoay ngược lại. Chân nhỏ nhẹ chuyển, quỳ hoa lại nhẹ khoe sắc, giây phút thượng quan thần quay đầu lại, vô song đã ép sát vào ngực hắn. Sau đó tiên huyết chảy xuống, trên ngực thượng quan thần bị đâm thẳng một cây châm vàng, máu huyết phun ra. Vô song nhẹ lùi lại, rút châm vàng thân hình lướt nhẹ về phía sau. Cảnh tượng, tại Hồng Tước lâu như dừng lại, một bên thượng quan thần ầm ầm ngã gục, một bên còn lại là vô song, tóc trắng tung bay, bàn tay cầm một tấm khăn trắng mốt nhẹ lau đi vết máu trên châm vàng. Cao thủ xếp thứ 13 tại huyền bảng, thượng quan thần dĩ nhiên thua rồi. Liên Hoa Thiền Công nổi tiếng phòng ngự, dĩ nhiên bị một cái tân sinh phá hủy. Nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình, càng nhiệt tình càng tốt. Comment càng nhiều tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng Kim Nguyên Đậu cùng Nguyệt Phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương.